Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, Tuệ Trung Thượng Sĩ nhận được bản khóa hư lục từ Quốc sư Phù Vân, ngài đã đọc mải miết. Khóa hư lục là một tác phẩm có giá trị lớn của Trần Thái Tông. Ngài đã nhận định với quốc sư việc cho ra đời tác phẩm này chính là sự lĩnh hội từ quốc sư Phù Vân ngày Trần Thái Tông bỏ triều đình lên núi. Đó là lấy cái tâm của thiên hạ làm tâm của mình, lấy ý muốn của muôn dân làm ý muốn của mình. Tác phẩm cũng là bằng chứng mà Trần Thái Tông đã nghe theo quốc sư thường xuyên nghiền ngẫm nội điển. Câu chuyện giữa Tuệ Trung Thượng Sĩ và quốc sư Phù Vân tiếp tục đề cập đến việc đời, việc đạo. Tiếp đó là cuộc hẹn gặp giữa Tuệ Trung Thượng Sĩ với đức vua Trần Thánh Tông. Tại cuộc gặp này, vô tình Tuệ Trung gặp hoàng tử Trần Khẩm, chính là Trần Nhân Tông. Lúc ấy tuổi còn nhỏ nhưng đã tỏ ra thông tuệ. Cũng trong cuộc gặp gỡ, nhà vua và thượng sĩ đã trao đổi với nhau những bài thơ, bài kệ. Đó đều là những dòng tư tưởng về đạo thiền, về đạo giải thoát. Chuyện đàm đạo đó không thể không nói đến việc đánh giặc giữ nước. Sau chuyện đàm đạo là cái chết của Thái sư Trần Thủ Độ. Đó chính là những nội dung mà chuyên mục đọc truyện hôm nay muốn gửi tới quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Trời tháng giêng, cái rét ngọt đầu xuân quyện bên chén trà nóng bốc khói tỏa hương thơm. Cây mộc cạnh mái hiên chùa thỉnh thoảng lại ngầm tỏa hương vào thiền đường đãi khách, khiến người ta có cảm giác như hương thơm từ chính những mỹ ngữ do các bậc túc thiền đàm đạo toát ra. Vua Thánh Tông cáo từ để về triều, nhà vua mời Tuệ Trung. Mời huynh chiều tối nay ghé cung Cảnh Linh, đệ có điều muốn cầu kiến. Nhà vua nhìn quanh quất không thấy xe kiệu của Tuệ Trung, liền hỏi: huynh đến đây bằng gì? Tuệ Trung mỉm cười chỉ xuống đôi chân. Vua lại hỏi: để đệ nói phu kiệu đến đây chờ sẵn, khi nào huynh cần đi đâu thì sai bảo. Tuệ Trung vừa xua tay vừa lắc đầu: đa tạ bệ hạ gia ân, thần chỉ muốn đi bằng đôi chân của mình thôi, không muốn mắc vướng vào xe kiệu làm gì. Đi đường xa thì huynh làm thế nào? Tàu, thủy thì đi thuyền, bộ thì đi ngựa, đường treo leo hiểm trở thì đi bằng cả bốn tay chân. Vì thế không chỗ nào thần muốn đến mà không đến được. Duy có một con đường muốn đến mà cứ mãi loay hoay tìm lối. Chẳng hay đó là đường nào vậy? Vua hỏi. Đại lão thiền sư nghe hai người hỏi han nhau, liền mỉm cười. Vua thấy quốc sư cười liền hỏi: trưởng lão chắc có điều gì dạy chúng đệ tử? Đâu dám đâu dám, lão tăng chỉ muốn nói con đường mà Hưng Ninh Vương muốn tới, nó thênh thang, thoáng mát lắm, mọi người đều có thể đi. Và sự thật thì trong đời ít ra cũng có một lần ta đặt chân tới. Có người đi một đoạn thì quay lại, có người cặm cụi đi gần tới đích rồi quay lại. Thành thử nhiều người đi mà ít người đến được đích. A-di-đà Phật, vua Thánh Tông vừa ngộ ra, chợt kêu hồng danh Phật. Đệ tử biết rồi, vua nói, đó là con đường giải thoát. Anh Tuệ Trung hóm thật. Nói xong nhà vua cúi chào trưởng lão và Tuệ Trung rồi lên kiệu. Tuệ Trung ngồi mở từng trang cuốn kinh, khóa hư lục, đọc mải miết. Quốc sư Phủ Vân ngồi theo chế bàn kiết, mắt đim dim, tay lần tràng hạt, dường như ngài đang thả hồn vào cõi hư tịch. Tuệ Trung đọc một mạch tới đầu giờ ngọ thì xong. Lúc này, thiền sư đang hí hoáy viết cái gì đó mà ngài vừa thu nhận được qua sự lắng chân tâm. Tuệ Trung không quan tâm đến điều đó. Ông nói giọng vang như trong lòng đang có điều gì vui lắm. Kính bạch trưởng lão, bổn kinh này với cuộc đời hành hóa trong những năm ở ngôi, chẳng phải Thượng Hoàng đã lĩnh hội từ lời răn của trưởng lão trên Yên Tử Sơn từ mấy chục năm trước sao? Đây chẳng phải là bằng chứng lấy cái tâm của thiên hạ làm tâm của mình, lấy ý muốn của muôn dân làm ý muốn của mình sao? Lại đây chẳng phải là kết quả của việc nghiền ngẫm nội điển sao? Phải nói, trưởng lão là người khai minh cho thúc vụ của đệ tử thật đúng lúc. Và trong những năm ở ngôi, nhà vua đã chi hành hợp nhất, ngôn hành hợp nhất. Dân nước vì thế mà ấm no, thế nước hưng vượng. Vậy là công của trưởng lão lớn lắm. Trưởng lão quả là đấng Bồ Tát tại thế. Quốc sư nắm lấy cây thiền trượng, chống xuống đất để lấy đà đứng lên. Ngài đi lại loanh quanh trong gian phòng rộng rãi. Dừng trước Tuệ Trung, Ngài nói: Thượng sĩ đừng quy công thái quá, khiến lão tăng thêm ngượng. Cái chính là ở nơi nhà vua và bộ máy cai trị của Ngài. Khi bậc quân trưởng có tuệ tâm, tuệ nhãn, sẽ luôn sửa mình theo điều thiện mà hành hóa. Còn khuyên nhủ ư, người tu hành nào gặp cảnh ngộ ấy cũng nói như lão tăng. Nhưng người nghe, tâm không thiện, trí không sáng thì không những không sửa mình mà sửa ngay người khuyên nhủ, sửa cả chúng dân chăm họ. Ta chẳng thấy đã có một vua Lê Phong Đĩnh như thế sao? Thiền sư Quách Ngang đã chẳng khuyên vua sao? Không những không nghe, còn mượn cớ ăn mía, nhờ đầu sư làm đòn kê, rồi giả vờ trượt tay dao, phạt một bên tay của thiền sư. Đức Vạn Hạnh chẳng khuyên sao? Sở dĩ nhà vua không dám đụng đến thiền sư Vạn Hạnh, bởi vì đức của ngài lớn, tài trùm thiên hạ, thế vững như núi Thái Sơn. Nhà chùa cho người thỉnh trưởng lão và Hưng Ninh Vương sang trai đường dùng bữa. Cơm nước xong, Tuệ Trung bái biệt trưởng lão, khoác tay nải ra đi. Ông có dáng người cao ròng, hai chân dài. Cứ xem cách ăn mặc không ai đoán được ông là cư sĩ, đạo sĩ hay nho sĩ. Tóc búi khăn vành dây màu vàng, quấn trùm búi tóc phía sau gáy. Cứ như cách màu khăn ấy, người ta ngờ ông là đạo sĩ của đạo Hoàng Lão. Thế nhưng, ông lại vận áo dài may bằng vải thanh cát, cổ thìa khép vạt, thắt đai. Áo thì đúng là nho sĩ, nhưng vải và màu lại thuộc lớp người nghèo ưa dùng, chân đi hài cỏ. Ông bước đi thẳng, nhưng không bước vội. Đầu ngẩng cao, mắt nhìn lơ đãng, tựa như ông vừa đi, vừa nghĩ về một cái gì đó. Ông có trang ấp lớn, giàu có, ông muốn đi xe, đi kiệu, hoặc thích đi bộ, thì có người hầu mang đồ khoác nải. Thế nhưng những thứ đó với ông là vướng bận, nên đi đâu, ông tự mình lo liệu. Ngay bây giờ, thuyền của ông đậu ngoài bến, mấy người hầu, mấy trạo nhi, ông cho nghỉ lại trên thuyền, chứ không cho một đứa nào theo chân. Chiều muộn, ông tới cung Cảnh Linh. Đô trưởng Đô Cấm Vệ Quân từng biết ông nên mời ngay vào nhà tân khách. Nơi ấy vua Thánh Tông đang chờ ông. Vừa trông thấy ông, vua vội chạy ra bậc thềm đón và niềm nở chào. Sư huynh đi đâu mà mãi giờ này mới tới? Tuệ Trung cười khanh khách. Bệ hạ chẳng thấy tên thần là Tung nên cứ đi lung tung, thích đâu ghé đấy. Thiên Cảm Hoàng hậu từ phía hậu điện bước ra, trông thấy Tuệ Trung liền cười ngặt cười nghẽo. Giời ơi anh Quốc Trung, anh vận cái thứ gì ở trên người thế kia? Anh vận thế mà ra mắt nhà vua sao? Tuệ Trung tươi cười đáp. Thế cô chẳng thấy anh đến thăm em gái sao? Hưng Ninh Vương Trần Quốc Trung với vua Trần Thánh Tông là anh em con chú con bác ruột. Vợ Trần Thánh Tông là em gái Quốc Trung. Con Hoài Vương Liễu tên là Trần Thị Thiều, tức Thiên Cảm Hoàng hậu. Bệ kiến nhà vua thì phải tới Điện Thiên An, chứ sao lại đến đây? Cả ba người cùng cười nói vui vẻ, chứ không giữ lễ vua tôi gò bó nữa. Cơm nước xong, nhà vua mời Tuệ Trung vào trà thất. Nội thị pha trà xong, vua vẫy tay cho lui. Sau ba tuần trà, Tuệ Trung vẫn ngồi yên không nói, mà cũng không hỏi nhà vua điều gì. Vào chuyện vua hỏi, nghe nói sư huynh chứ tác nhiều lắm, huynh có đem gì về cho đệ đọc đấy không? Tuệ Trung chưa kịp trả lời, thì Hoàng hậu Thiên Cảm dẫn Thái tử Trần Khẩm vào chào. Em phải cho Khẩm vào chào anh, còn cho cháu đi ngủ sớm, kẻo anh với nhà vua nói chuyện thì có mà hết đêm. Nói xong Hoàng hậu bảo Hoàng tử, con lạy bá phụ đi, rồi về kẻo nhũ mẫu chờ. Hoàng tử Khẩm ngắm nhìn Tuệ Trung rồi cúi lạy. Con chào bá phụ. Bá phụ chào con. Tuệ Trung đáp, rồi ông kéo hoàng tử vào lòng, hỏi han việc học hành. Lại hỏi, con cầm tinh con gì nào? Thưa bá phụ, con tuổi ngọ, mậu ngọ ạ. Giỏi, con ngoan lắm. Con học sách gì rồi? Thưa bá phụ, con học sách Ngũ Tự Kinh ạ. Con học để làm gì? Con học để biết chữ để đọc sách ạ. Đọc sách để làm gì? Thưa bá phụ, đọc sách để khỏi ngu ạ. Ai dạy con thế? Dạ thưa, nhũ mẫu bảo thế. Bà nói, bà không biết chữ, không đọc được sách, nên bà ngu lắm. Không phải thế đâu con ạ. Nhiều người không biết chữ, nhưng họ làm ăn giỏi, cư xử phải đạo, không làm điều ác. Như thế, không thể nói người không biết chữ là người ngu được. Tuy nhiên phải học để có chữ đọc sách. Vì sách phần nhiều do các bậc thánh hiền, các bậc thông tuệ viết ra. Đọc nó, ta học được nhiều điều hay, tránh được nhiều điều dở, con nhớ nhé. Thưa vâng ạ. Hoàng hậu lại nói, con lạy phụ hoàng, lạy bá phụ rồi ra cho bá phụ và phụ hoàng con đàm đạo. Hoàng tử có vẻ chần chừ một lát rồi nói, con muốn nghe phụ hoàng cùng bá phụ đàm đạo. Nghe hoàng tử nói, mọi người ngơ ngác, nhà vua dỗ con. Phụ hoàng với bá phụ nói các chuyện về đạo thôi, cao siêu lắm, con không hiểu được đâu. Khi nào con 10 tuổi đọc được sách, phụ hoàng sẽ cho con nghe các buổi phụ hoàng đàm đạo với bá phụ, hoặc đàm đạo với các bậc thiền sư. Bây giờ con về nghỉ. Hoàng tử ngoan ngoãn cúi lạy vua cha và bá phụ. Trước khi bước ra còn nói, phụ hoàng nhớ nhé, khi con 10 tuổi. Cậu bé lút cút chạy theo mẹ ra phía ngoài đại sảnh. Tuệ Trung nhìn theo hút hai mẹ con, hoàng tử Trần Khẩm đi khuất sau hành lang và ông như bừng tỉnh nói với nhà vua. Cứ xem tướng mạo hoàng tử, nếu mai đây được kế vị, ắt là một bậc vua sáng, dân nước được nhờ. Nhưng tâm đạo ở nơi hoàng tử cũng lớn lắm. Sự đạo mai này chắc cũng từ người này mà trụ được lâu dài. Bệ hạ nên lưu tâm nơi các ông sư phó, các bậc túc thiền mà nhà vua học hành, để các vị ấy khai tâm cho hoàng tử được đúng hướng. Nghe Tuệ Trung nói, nhà vua lấy làm hài lòng vì có được người con mai này có khả dụng phụng sự cả dân nước lẫn đạo pháp. Đoạn vua nói, nếu anh đã nhìn thấy tương lai của Khẩm thì anh nhận làm thầy của Khẩm để dẫn dắt cháu vào con đường đạo. Thần không chối từ vinh hạnh đó, nhưng hãy cứ để cho hoàng tử phát triển tự nhiên. Nói xong, Tuệ Trung lần tay nải lấy ra một ống quyển đưa cho nhà vua. Thần vừa chứa tác được mấy vần, bệ hạ coi thử có phải đây là lời lẽ của kẻ cuồng không? Nhà vua mở quyển nhẩm đọc. Bài ngâm phóng cuồng. Nguyên bản chữ Hán, thiền sư Thích Thanh Từ dịch. Trời đất liếc trông trừ sao mênh mang, chống gậy rong chơi trừ ngoài thế gian, hoặc cao cao trừ mây đỉnh núi, hoặc sâu sâu trừ nước trùng dương. Đói thì ăn trừ cơm tùy ý, mệt thì ngủ trừ nào có quê hương. Hứng lên trừ thổi sáo không lỗ, chỗ lặng trừ đốt hương giải thoát. Nhọc chút trừ nghỉ đất hoan hỉ, khát uống no trừ thang tiêu dao. Láng giềng với quy sơn trừ chăn con châu nước, tạ tam đồng thuyền trừ hát khúc thương lang. Thăm tàu khê trừ chào lư thị, viếng thạch đầu trừ sánh lão bàng. Vui ta vui trừ bố đại vui, cuồng ta cuồng trừ phổ hóa cuồng. Chà chà dầu sang trừ mây nổi, năm tháng trừ cửa sổ ngựa qua. Đường làm quan trừ sao hiểm trở, tạm quên trừ tình đời ấm lạnh. Sâu thì dấn trừ nông thì vén, dùng thì hành trừ bỏ thì tàng. Buông bốn đại trừ không nắm bắt, tỉnh một đời trừ thôi chạy quàng. Thỏa nguyện ta trừ đường sở thích, sống chết dồn ép trừ ta coi thường. Mới đọc cái tựa phóng cuồng ngâm, vua Thánh Tông tự nghĩ, Anh Tuệ Trung nói đây là bài ca của một người vừa phóng túng, vừa cuồng nhiệt, chắc là tự ngạo mình và nhạo đời đây. Nhưng đọc vào bài mới thấy anh là con người bình thường mà vĩ đại, con người đã giải thoát đến từng chân tơ kẽ tóc. Anh đúng là một con người thảnh thơi tự tại, không có gì giới hạn và buộc ràng được. Từ ăn ở đi lại, ngủ nghỉ đều ung dung khoáng đạt. Trời đất thanh thang với anh đâu cũng là quê hương. Đói thì ăn cơm tùy ý, chắc là cơm của ngàn nhà đây. Vui hứng thì thổi sáo không lỗ. Láng giềng thuần những bậc túc thiền đạo cao đức trọng như Quy Sơn, Tạ Tam. Chơi thì chơi với các bậc tổ sư, Bồ Tát như Lư Thị, Thạch Đầu. Quy Sơn Trung Quốc có hai vị thiền sư nổi tiếng là Quy Sơn Linh Hiệu và Đại An Chăn Châu Nước là Trỏ Một Công Án Thiền. Tạ Tam Lang, pháp danh Sư Bị, quê huyện Mân thuộc Phúc Châu, Trung Quốc. Lư Thị, tức Lư Hành Giả, chính là Lục Tổ Huệ Năng. Thạch Đầu là tên một ngọn núi cư sĩ Bàng Long Uẩn tới Thạch Đầu hỏi đạo được Hy Thiên Thạch Đầu khai ngộ. Nghĩa là từ vinh hoa đến phú quý, anh Tuệ Trung đều buông hết. Tất cả đều coi như một thứ phù vân. Ngay cuộc đời cũng chỉ là chớp nhoáng như vó câu qua cửa sổ. Vì vậy, anh chỉ vui niềm vui của bố đại. Nghĩ đến hình ảnh bố đại đời nhà Lương thời Ngũ Đại, quê Chiết Giang, ông có dáng người mập ú, lông mày rộng, bụng to, nói năng khoáng đạt, ngủ nghỉ tùy ý, vai quẩy mếch chiếc tay nải trên một đầu gậy, trong đó chứa đủ các đồ tùy thân. Sau khi nhà Tấn bị diệt vong năm 420 là đến thời Ngũ Quý. Ngũ Quý tức năm đời cuối gồm 197 năm, đó là nhà Tống năm 420-479, nhà Tề 479-505, nhà Lương 505-570, nhà Trần 570-603, nhà Tùy 603-617. Nhà vua bật cười hỏi: anh Tuệ Trung người cao ngỏng thế kia mà ví mình như bố đại sư, có phải các tượng Phật Di Lặc là tạc theo hình ảnh bố đại sư chăng? Bệ hạ hãy nghe bài kệ của bố đại sư nói trước khi thị tịch tại chuồng Nhạc Long để nhận biết: Di Lặc thật Di Lặc, phân thân ngàn trăm ức, luôn luôn chỉ người đời tự chẳng biết. Vậy bố đại là Di Lặc hay Di Lặc là bố đại? Nói xong Tuệ Trung cười xòa. Nhà vua cũng cười phụ họa rồi nói: cứ như bài kệ này thì bố đại là hậu thân của Di Lặc, nhưng bố đại mới là con người lịch sử, còn Di Lặc chỉ là hình ảnh mang tính biểu tượng mà thôi. Bệ hạ nói chí phải. Ngẫm nghĩ giây lâu, nhà vua lại bày tỏ: anh Tuệ Trung tu từ bao giờ mà thành tựu ghê gớm vậy? Chỉ là một cư sĩ mà xem ra anh đã giải thoát như một vị Bồ Tát. Tuệ Trung mỉm cười đáp: thần tu từ khi chưa được sinh ra, tu từ các kiếp trước, nên mọi việc xem ra nó tự nhiên nhi nhiên, chứ không có gì gò bó, bức ép. Và chăng việc tu đạo là ở tu tâm. Một khi tâm đã nhiếp, ắt duyên khởi thì đạo nhập. Đạo nhập thì trí sáng thì tuệ khai thì giải thoát. Chẳng riêng gì thần mà Thượng Hoàng đã đạt tới cõi giới giải thoát từ lâu rồi. Bệ hạ cũng đang trên đường giải thoát, cứ thế mà tiến tu, chứ còn phải cầu tìm ở đâu nữa. Nghe Tuệ Trung Thượng Sĩ nói, vua Trần Thánh Tông rất tâm đắc, bởi cũng như vua cha, Trần Thánh Tông hết lòng mộ đạo, ham kê cứu đạo nhất thừa và cũng có trước tác. Nhân vừa đọc xong Đại Huệ Ngữ Lục, nhà vua có làm bài cảm tác, bèn lấy đưa cho Tuệ Trung và nói: Thượng Sĩ coi dùm đệ. Khán Đại Huệ Ngữ Lục Hữu Cảm. Đại Huệ 1089-1163, tức phái thiền Đại Huệ Tông Cảo thuộc trường phái Lâm Tế của Trung Hoa. Trường phái này chủ trương khai phóng về mặt trí tuệ, nhẹ về thiền định, đòi hỏi người tu thiền phải suy niệm các công án để đi đến giác ngộ. Đại Huệ chủ trương phổ thuyết, tức giảng rộng đến mọi tầng lớp cư sĩ. Đập ngói rùi rùa 30 niên, mồ hôi bao đó bởi tham thiền, một mai biết rõ dung nhan mẹ, lỗ mũi xưa nay thiếu nửa bên. Sắc đâu trước mắt, tai đâu thanh, lòng kia một tấm tự gò thành, sắc thanh chẳng dính ngoài môi lưỡi, mặc người báo đáp với đô đinh. Đập ngói rùi rùa là những công án nổi tiếng trong thiền giới thời trung đại. Đô đinh, bài thơ do thiền sư Lê Mạnh Thát dịch. Với vẻ hoan hỉ, Tuệ Trung Thượng Sĩ nói, cứ như bài cảm đề này thì bệ hạ đồng chủ trương với Đại Huệ. Hơn nữa, khóa hư lục của Thượng Hoàng cũng chủ trương phổ thuyết như Đại Huệ. Và nữa, chính thần cũng theo về dòng thiền này. Vì sao vậy? Ấy là bởi nó chủ trương khai minh để khai thị. Còn như chỉ ngồi thiền để đạt tới sự chứng ngộ, tuy có nhưng ít lắm, hiếm lắm, tựa như lông rùa sừng thỏ vậy. Trước đây về đời Lý Thánh Tông 1054-1072 đã lập dòng thiền Thảo Đường, cũng chủ trương khai minh nhằm vào giới có học. Tiếc rằng dòng đó đã lịm tắt ít lâu sau khi Lý Thái Tông viên tịch. Cứ mỗi lần Tuệ Trung Thượng Sĩ về Thăng Long là mỗi lần cùng nhà vua hội ngộ và đàm đạo về kinh bồn, về tu trì, về trước tác tới mấy ngày chưa dứt. Bỗng nhiên, nhà vua hỏi một câu chẳng ăn nhập gì với mùi thiền. Sư huynh, việc tu trì của huynh xem ra đã thành tựu, nhưng liệu người nguyên có chịu để cho huynh yên bình mà tu tập, có để cho dân ta an lạc mà làm ăn? Tuệ Trung cười vỡ ra. Một lúc lâu sau, ông nói, nếu có kẻ xâm lăng, sẽ có người chống xâm lăng, lo gì? Nó đến, rồi nó lại tháo chạy như năm Đinh Tị 1257, bệ hạ chắc còn nhớ. Tuy nhiên, ta phải lo đối phó sớm đi, không chỉ triều đình lo, mà phải dạy cho muôn dân cùng lo giữ nước. Thần tuy vậy, cũng có đội gia binh khá mạnh đấy. Ấp Tịnh Bang của thần, giặc có thể vào, nhưng ra thì chắc là không có đường đâu. Trời, sao mà anh bén nhạy thế? Đi trước cả triều đình, nhà vua mừng rỡ kêu lên. Việc tu trì, việc cày ruộng, cả việc đánh giặc nữa, với người mình nó quyện với nhau như một thứ định mệnh. Nếu không thế thì dân ta sao sống được đến ngày nay? Giang sơn này sao còn tồn tại được đến ngày nay? Nhân đây thần cũng nói thật, bên phủ Hưng Đạo, Quốc Tuấn lo việc này sớm hơn nhiều. Tuấn bảo đã từng đụng độ với quân Mông Cổ nên biết rõ về nó, chớ coi thường nó mà mất nước với nó như chơi. Chợt có đô tướng Đô Cấm Vệ Quân vào bẩm. Bẩm bệ hạ, bên phủ thái sư có người sang báo, quốc phụ đang lâm trọng bệnh. Nhà vua tỏ vẻ kinh ngạc. Sao đến bây giờ mới báo? Người ra gọi nó vào đây ta hỏi. Tâu, họ đi ngay rồi ạ. Vậy ta sang bên đó ngay đi, Tuệ Trung dục. Nói xong, ông ra ngoài xách tay nải đi liền. Khi vua Thánh Tông hạ kiệu vào cung Thủy Tĩnh, đã thấy Tuệ Trung Thượng Sĩ ngồi cạnh giường thái sư đang niệm kinh. Ra tay tế độ, mở cửa từ bi, cứu giúp chúng sinh cùng lên bến giác, vượt khỏi sông mê, sáng lòng tỏ tính, tinh tiến tu trì, quét sạch tham dục, trừ diệt sân si. Thấy thượng sĩ đọc sám hối kinh văn, nhà vua tỏ vẻ hài lòng. Ngài quay ra hỏi gia nhân, đã cho người về thiên trường rước Thượng Hoàng chưa? Đáp, tâu bệ hạ, quân đi từ tối hôm qua. Thái sư thấy trong người khó ở, ngài nói muốn gặp Thượng Hoàng. Quân bèn lên ngựa đi ngay, có lẽ Thượng Hoàng cũng sắp về tới đây. Vua quỳ xuống mép giường, đặt mấy sợi bông trước hai lỗ tai, không thấy động đậy, lại khẽ đặt tay lên lồng ngực, chỉ cảm thấy trong lồng ngực thái sư có tiếng đập mơ hồ. Thượng Hoàng Thái Tông vừa vào đến cửa, vội cởi áo khoác, quỳ phục xuống đầu giường, ghé sát tai thái sư Trần Thủ Độ gọi. Chú ơi, cháu đã về với chú đây, cảnh đây, cháu cảnh về với chú đây, chú đừng bỏ cháu, chú ơi. Lạ thay, thân thể Trần Thủ Độ như vừa được tiếp thêm sinh khí, gương mặt ông như hồng trở lại, cặp mắt nhăn nheo từ từ hé mở. Dường như ông thu hết sinh lực dồn vào đôi mắt chùm lên trần cảnh, một cái nhìn thao thiết nhất trong đời, và từ cặp mắt kia như lóa lên một ánh chớp. Cùng lúc, môi thái sư mấp máy, nói hai tiếng thuần hơi. Chú đi. Da mặt thái sư bỗng tái sạm, người xẹp hẳn xuống. Vậy là hồn ông vừa thoát xác. Thượng Hoàng Thái Tông bật khóc, không khí tang tóc bao trùm. Đã biết sinh tử là lẽ thường hằng, thái sư hưởng thọ ở tuổi 71. Thế nhưng bỗng nhiên bị mất người thân, Thái Tông thấy một sự cô đơn trống vắng. Vì từ khi hai thân sớm lìa thì chú ấp ủ trông nom chẳng khác tình cha. Có thể nói, từ khi 8 tuổi, chú kèm cặp san dậy để trở thành người cầm cương chính quốc gia. Tới nay, ngót 40 năm dòng ở ngôi thống quốc, quyền nghiêng thiên hạ. Nhưng suốt cuộc đời, chú không làm một điều gì mưu lợi riêng tư. Tận tâm với nước cho đến hơi thở cuối cùng. Tháng 7 năm ngoái, còn đi duyệt quân tập trận tận Bạch Hạc. Lại cuối tháng 10 vừa rồi, còn đi kiểm xét biên cương khắp một vùng châu làng. Không bệnh mà đi, minh mẫn tỉnh táo, cho đến phút chót. Đúng là chú có cốt cách của một bậc tiên thánh. Thượng Hoàng Thái Tông cho làm ma thật to để tỏ lòng biết ơn thái sư, lại sai các quan trong triều đến tận nhà tế đúng 7 ngày. Thượng Hoàng thân mặc áo trở và chịu tang như một người con. Ngày cất quan thái sư, con cháu trong hoàng gia hoàng tộc và các quan trong triều đều đến đông chật ních. Tiếng kèn trống, xen tiếng than, tiếng khóc thật là ảo não, bi thương. Mặc dù khi sống, ông ở ngôi cực phẩm, lúc chết hai vua túc trực bên linh cữu, các đại thần tới lễ viếng không thiếu một ai. Trong đời, ít người so được với ông, thế nhưng không có cái chết nào lại không nhuốm màu bi ai. Trong đám tang có hai người đàn bà mặc áo xô gai khóc lăn khóc lộn. Ấy là công chúa Chiêu Thánh và Trịnh Huyền, vốn là người hầu của bà Linh Từ quốc mẫu Trần Thị Dung, sau lại về làm hầu và kết nghĩa chị em với Chiêu Thánh. Trịnh Huyền hờ khóc đến khản cả giọng. Ơ hờ thái sư ơi, cây cao lá mỏng mỏng mong, ăn ở hai lòng đức mỏng tèo teo, ơ hờ. Nghe tiếng khóc như vừa có ý giễu ngạo, lại như vừa có ý trách chê, khiến nhiều người ngạc nhiên, nhưng không ai dám cản ngăn. Bỗng có một ông già râu tóc trắng như cước, da mặt sạm đồi mồi, tay chống gậy trúc, đầu chít khăn tang, len đám đông đi tới phía người đang hờ khóc. Ông lấy tay khẽ đập vào vai người đàn bà đang khóc, người ấy quay lại, lau nước mắt nhìn cụ già. Ông cụ hỏi, giọng dõng dạc, Trịnh Huyền, con không nhớ ta sao? Thôi con đừng khóc nữa. Dù sao, ván đã đóng thuyền. Và lại một đời, ông ấy đã tận tâm vì nước, đủ chuộc lại mọi lỗi lầm. Ta nghĩ, con không nên cố chấp. Nghe giọng nói thật là quen, mà nhìn nhân dạng thì không biết là ai. Trịnh Huyền phục lạy, cụ tha tội, quả con không nhận ra cụ là ai. Cụ già cúi đỡ Trịnh Huyền và nói nhỏ vào tai. Con có nhớ ta sai con tới lấy chữ ký của nhà vua vào chiếu Cần Vương? Lúc ra thì con bị bắt. Trịnh Huyền giật bắn mình sụp lạy. Quan thừa chỉ, con lạy quan thừa chỉ, con có mắt như đuôi. Lập tức hình ảnh gần 40 năm trước hiện về. Sớm ấy, Trịnh Huyền nhận lời với quan thừa chỉ đem tờ mật chiếu Cần Vương vào nơi Trần Thủ Độ giam lòng Lý Huệ Tông để lấy chữ ký của nhà vua. Sở dĩ lọt được vào nơi nghiêm cẩn ấy là bởi Trịnh Huyền đã lấy cắp lệnh bài của Thái sư Thống Quốc Trần Thủ Độ. Việc tưởng đã xong xuôi, thế mà lúc vừa ra khỏi dinh bị lính kín bắt áp giải đến phủ Thái sư. Trần Thủ Độ không những không trị tội Trịnh Huyền mà còn an ủi cho Trịnh Huyền đỡ sợ, rồi sai về hầu lại lệnh bà. Đối với quan thừa chỉ, Trần Thủ Độ không những không tiết lộ hành vi phản kháng của ông, không trả thù ông mà còn tôn trọng, thậm chí kính trọng ông. Vì vậy, quan thừa chỉ đã hợp lực cùng Trần Thủ Độ ổn cố xã hội vào những năm đầu của triều đại mới. Chỉ đến khi Trần Thủ Độ gây ra vụ ép Trần Cảnh lấy Thuận Thiên vợ của anh trai mình là Trần Liễu. Ông mới giận vì sự loạn luân vô đạo ấy mà bỏ đi ở ẩn. Tuy vậy, ông vẫn theo dõi hành tung của Trần Thủ Độ, thấy các việc làm đều xuất phát từ lợi ích quốc gia dân tộc. Vì thế, khi nghe tin Trần Thủ Độ qua đời, ông mới từ trốn rừng sâu về viếng, gọi là đáp lại cử chỉ cao thượng của Trần Thủ Độ đối với ông và Trịnh Huyền thuở trước. Thưa quý vị và các bạn, sau đám tang của Trần Thủ Độ là câu chuyện về sự xuất hiện của Trịnh Huyền và quan thừa chỉ, cùng những bình phẩm của nhân dân về Trần Thủ Độ. Sự lo ngại của Đức Vua Trần Thánh Tông đối với Quốc Tuấn, ngài e có âm mưu làm phản. Nhưng Thượng Hoàng Trần Thái Tông đã nhận ra đây là âm mưu chia rẽ nội bộ của những kẻ muốn làm phản, nên đã đưa ra lời khuyên răn. Đó cũng là những nội dung tiếp theo của tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải trong chuyên mục đọc truyện ngày mai phát sóng lúc 22 giờ trên kênh FM tần số 97,8 MHz. Mời quý vị quan tâm đón nghe.